Chương 3654. Sau khi đăng ký xong xuôi, người đàn ông trung niên đưa Lý Thất Dạo một tấm mộc bài treo bên hông nói: "Bệ hạ, Hồng Hoang Sơn ở cực nam Cửu Liên Sơn, người cứ đi thẳng về phía nam, tới phần cuối sẽ thấy ngọn núi cao nhất ở cực nam là Hồng Hoang Sơn, đối diện nó là Hồng Hoang Thiên Lao." Nói xong thì bổ sung một câu: "Bệ hạ chớ là mất mộc bài, có mộc bài này người có thể tự do đi trong Cửu Liên Sơn." Nhắc tới cũng lạ, người đàn ông trung niên này không hề xác thực thân phận Lý Thất Dạ, không hề điều tra hắn thật là hoàng đế không, lại dặn Lý Thất Dạ không được làm mất mộc bài, đúng là thú vị. Lý Thất Dạ mỉm cười tạm biệt người đàn ông trung niên đi vào Cửu Liên Sơn. Khi vào sơn môn, hắn ngẩng đầu nhìn tấm mộc biển treo trên sơn môn, không khỏi cười đậm. Hắn đi vào sơn môn, đường từ sơn môn đến Hồng thì Hoàng Thiên Lao rất dài, nhưng Lý Thất Dạ không hề sốt ruột, cũng chẳng vội, vừa đi vừa nghỉ ngơi, lại không quên thưởng thức cảnh đẹp Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn chính là 9 ngọn núi cao nhất đều có phong cảnh tuyệt đẹp. Hơn nữa cảnh đẹp này còn có 102, mà 9 ngọn núi cao nhất này đều có một hồ nước làm bạn. Chúng giống như minh châu, khiến 9 ngọn núi này xinh đẹp không gì sánh bằng. Hơn nữa 9 cái hồ nước này đều khác biệt với nhau, có lam thẳm, có xanh nhạt, có xanh ngọc. Có thể nói Cửu Liên Sơn đẹp không sao kể xiết, khiến người ta sau khi tới đây thì quyến luyến quên đường về. Ở trong Cửu Liên Sơn trừ U Cốc Phong xa thì còn có cổ điện, có lão quan. Nhưng những tòa cổ điện lão quan này có xây trên đỉnh núi, có xây cạnh vách núi, có xây trên sườn núi. Những tòa cổ điện lão quan kỳ lạ này cũng trở thành cảnh đẹp có 102 ở Cửu Liên Sơn. Có không ít cổ điện lão quan ở Cửu Liên Sơn không có người ở. Cửu Liên Sơn quá lớn, Cửu Liên Sơn có ngàn tòa cổ điện lão quan, mà đệ tử Cửu Liên Sơn thì lại có hạn, có nhiều cổ điện lão quan không người ở là chuyện bình thường. Một vài tòa cổ điện lão quan có người vào ở, nhưng mà không hẳn là đệ tử Cửu Liên Sơn. Thực tế Cửu Liên Sơn không có nhiều đệ tử, tuy rằng chưa ai thống kê chính xác, nhưng người nói rằng đệ tử Cửu Liên Sơn không hơn nghìn người. Ở Cửu Bích Đạo Tông, nếu mà một môn phái truyền thừa không hơn ngàn đệ tử, thì môn phái đó không phải là môn phái hợp cách. Ví như Đấu Thánh Vương Triều, ví như Thần Hành Môn, đệ tử tới mấy mươi vạn, thậm chí nhiều hơn. Ở trong Cửu Liên Sơn, trừ đệ tử Cửu Liên Sơn ra thì còn có khách tới từ bên ngoài. Những vị khách tới từ bên ngoài này đều có xuất thân từ Cửu Bí Đạo Thống. Hơn nữa phần lớn khách mời đến ở lại Cửu Liên Sơn chỉ một mục đích là ngộ đạo. Có người tình nguyện ở Cửu Liên Sơn mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm. Họ tới là muốn tìm hiểu đại đạo, tìm hiểu nền tảng Cửu Bí Đạo Thống. Cửu Bí, người trong thiên hạ đều biết rằng Cửu Bí Đạo Thống có Cửu Bí, nhưng mà không có một môn phái truyền thừa nào nắm giữ Cửu Bí hoàn chỉnh. Như Đấu Thánh Vương Triều, Thần Hành Môn cùng Lâm Các Hải chỉ có một phần của Cửu Bí, trong đó có nhiều nhất bí là Đấu Thánh Vương Triều cùng Tĩnh Liên Quan. Đấu Thánh Vương Triều có 2 bí đấu xả, Tĩnh Liên Quan có 2 bí sai liệt, số còn lại được 1 bí mà thôi. Dù hôm nay Đấu Thánh Vương Triều, Tĩnh Liên Quan đồng ý dùng chung cửu bí, cũng không thu thập đủ cửu bí, bởi vì tiền trong cửu bí đã thất truyền từ lâu, rất lâu là chưa thấy bí tiền xuất hiện. Nếu hỏi Cửu Bí Đạo Thống có chỗ nào có thể kiếm đủ cửu bí, chỉ một chỗ là Cửu Liên Sơn. Đồn rằng Cửu Liên Sơn có cửu bí không ai biết, lời đồn thật giả, hơn nữa Cửu Liên Sơn cũng chưa từng phủ nhận chuyện này. Vì vậy xưa nay luôn có người đến Cửu Liên Sơn tìm hiểu đại đạo, bởi vì đồn rằng cửu bí được giấu trong luật vận ở Cửu Liên Sơn. Chỉ cần ngươi tìm hiểu được luật vận Cửu Liên Sơn, ngươi có thể tìm hiểu được cửu bí. Tuy không ai biết lời đồn thật giả, nhưng trăm ngàn vạn năm nay vẫn có người tin tưởng lời đồn. Hơn nữa cách đây rất lâu, từng có rất nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu đại đạo, tiếc rằng những người này tay trắng trở về không hề có thu hoạch. Thử nghĩ mà xem, có vài người ở lại xa Cửu Liên Sơn mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn, nhưng lại không hề có thu hoạch, chuyện này là khiến người ta mất hứng biết mấy. Vì vậy theo thời gian dần trôi, mọi người dần dần không có hứng thú tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu cửu bí nữa, càng ngày càng ít người đến Cửu Liên Sơn tìm hiểu. Mặc dù vậy, vẫn có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tin tưởng lời đồn, hàng năm vẫn có một ít đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Thực tế vạn cổ tới nay từng có rất nhiều người tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế, ngay cả Thần Hành Chân Đế cũng từng tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu. Trong phần lớn những người tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo thì khiến hậu nhân bàn tán nhiều nhất chính là Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế. Bởi vì đời sau có lời đồn rằng Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế hiểu thấu cửu bí, họ trở thành hai người duy nhất sau Thủy Tổ cửu bí hiểu được cửu bí. Thế nhưng mà lời đồn có người tin có người không. Theo suy đoán của hậu thế thì Trịnh Đế không luyện cửu bí hoàn chỉnh, còn Trịnh Đế luyện bao nhiêu bí thì vẫn là bí ẩn. Thậm chí có lão tổ nói rằng Trịnh Đế không tu luyện cửu bí hoàn chỉnh mới là nhảy khỏi phạm chủ của cửu bí, biết ra Thái Thanh Đan Kinh. Vì vậy có nhiều lão tổ hậu thế tin rằng trong lịch sử cửu bí đạo thống, trừ Thủy Tổ cửu bí đạo thống ra chỉ một người luyện được cửu bí hoàn chỉnh là Cửu Ngưng Chân Đế. Chương 3655. Hậu thế có thể khẳng định ban đầu Cửu Ngưng Chân Đế đã luyện được 4 bí trong cửu bí, trừ 2 bí đấu xả của Đấu Thánh Vương Triều, nàng còn là từng bái vào Tính Liên Quan được Tính Liên Quan cho phép luyện bí sai liệt của Tính Liên Quan. Sau đó rằng cửu bí Cửu Ngưng Chân Đế tìm hiểu 5 bí còn lại ở Cửu Liên Sơn, thành người duy nhất trong lịch sử cửu bí đạo thống luyện được cửu bí sau Thủy Tổ. Có nhân vật như thành Thần Hành Chân Đế chỉ tìm hiểu bí hành mà thôi. Hơn nữa bí hành mà Thần Hành Chân Đế tìm hiểu có người nói hắn tìm hiểu ở Cửu Liên Sơn, cũng có người nói hắn tìm hiểu quan đạo thủ của cửu bí đạo thống. Mặc kệ Cửu Liên Sơn xấu cửu bí hay không, đời nào cũng có đệ tử đạo thống tới đây tìm hiểu. Chính vì vậy mà người có thể thấy được tu sĩ từ các môn phái ở cửu bí đạo thống. Những tu sĩ này có lão tổ, có thiên tài trẻ tuổi, có người ở đây mấy năm cũng có, vài ngày vội vã đã rời khỏi. Đệ tử của cửu bí đạo thống tới Cửu Liên Sơn hộ đạo thậm chí là còn nhiều hơn đệ tử Cửu Liên Sơn. Chỉ là Cửu Liên Sơn quá lớn, dù là mấy ngàn người cũng là rất hoang vắng. Vì vậy khi Lý Thất Xà đi thẳng về phía nam thực không gặp nhiều người lắm. Dù gặp thì phần lớn mọi người đều bế quan tu luyện hoặc đi qua đi lại vội vàng, không ai chú ý đến một người thoạt nhìn bình thường như Lý Thất Xạ cả. Lý Thất Xạ một đường xuôi nam, cuối cùng tới Hồng Hoang Sơn, leo lên trên núi. Trên đỉnh núi có mấy tòa cung điện đá. Mấy tòa cung điện này đã lâu không ai ở. Hồng Hoang Sơn có vẻ rất hoang vu. Hồng Hoang Sơn ở cực nam Cửu Liên Sơn chính là một trong 9 ngọn núi cao nhất. Nó đâm thẳng vào Vân Tiêu nguy nga tráng lệ. Nhưng mà trước giờ bất kể là đệ tử Cửu Liên Sơn hay là khách tới đây ngộ đạo cũng ít ai chịu ở lại Hồng Hoang Sơn. Ngoài trừ Hồng Hoang Sơn rét lạnh hơn 8 ngọn núi khác xa thì Hồng Hoang Sơn còn có sát khí rất mạnh. Sát khí như là xuyên suốt từ thời đại Hồng Hoang viễn cổ, dù có trôi qua trăm vạn năm thì luồng sát khí vẫn không tiêu tán. Ngọn núi sát khí bức người như thế ảnh hưởng rất lớn tới người tu hành, càng khỏi nói đến an tâm ngộ đạo. Đứng trên Hồng Hoang Sơn nhìn huyết xa, người phát hiện đằng sau một hồ lớn, đứng trên 9 hồ nước Cửu Liên Sơn. Nó nằm cạnh Hồng Hoang Sơn mà đằng trước người là một vực thẳm. Vực thẳm thoạt nhìn không lớn, hoặc đã từng dùng cái từ cái hang để hình dung nó phù hợp hơn. Cái hang này thoạt nhìn giống như là miệng đỏ lòm, giống như một ác ma bò dậy khỏi địa ngục. Sau khi bò dậy lập tức mở miệng, muốn nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất. Sát khí trên Hồng Hoang Sơn là đến từ cái hang này, nơi sâu nhất trong cái hang tuôn ra sát khí cực kỳ dữ dội, vừa vặn nhắm về Hồng Hoang Sơn. Cũng may là có Hồng Hoang Sơn chặn sát khí cái hang, bằng không khi mà khí sát khí tràn vào Cửu Liên Sơn, sợ rằng Cửu Liên Sơn đã không được xinh đẹp như giờ, sợ rằng nó đã trở thành một vùng sát địa khí trùng thiên. Còn cái hang lớn này có một cái tên rất chấn động lòng người là Hồng Hoang Thiên Lao. Vì sao cái hang này gọi là Hồng Hoang Thiên Lao không phải là Địa Lao không ai biết? Bởi vì từ khi có cửu bí đạo thống trong trí nhớ mọi người, cái hang này luôn tồn tại. Hơn nữa từ lâu về trước, cái hang đó có tên là Hồng Hoang Thiên Lao, không ai biết được cuối cùng ai đặt tên cho nó. Lý Thất Xạ không quan tâm đến Hồng Hoang Sơn cùng với hồ nước phía sau. Hắn là chỉ nhìn hang lớn, cũng tức là Hồng Hoang Thiên Lao. Nhìn Hồng Hoang Thiên Lao, Lý Thất Xạ cười nhạt nói: Hồng Hoang Thiên Lao, xem ra Thái Thanh Hoàng cũng từng thèm nhỏ dãi nơi này, tiếc rằng hắn không tài nào dò thám được ảo diệu trong đấy. Thực tế khi nhắc đến Hồng Hoang Thiên Lao, nhiều người ở cửu bí đạo thống đều biết, nhưng không phải bởi vì bản thân nó mà là bởi Thái Thanh Hoàng. Dù không ai biết vì sao Hồng Hoang Thiên Lao gọi là Thiên Lao, nhưng đồn sang xưa kia Hồng Hoang Thiên Lao từng sang cầm một số tồn tại, từng có tồn tại mạnh mẽ bị giam vào nơi đây. Vì vậy mà chỉ cần bị giam vào Hồng Hoang Thiên Lao sẽ mãi mãi không thể ra, chỉ có thể nhốt trong đó mãi. Thậm chí rất lâu trước đó có lời đồn Hồng Hoang Thiên Lao là nơi mà thủy tổ cửu bí dùng giam giữ một số đại hùng đế thống giới. Sau này cửu bí đạo thống từng dùng nó để giam giữ một số người. Chỉ là sau này Hồng Hoang Thiên Lao không giam giữ ai nữa. Nguyên nhân đơn giản, nếu như nhốt kẻ địch vào Hồng Hoang Thiên Lao, có nghĩa hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Mặc người sầu sẽ người hoàn toàn có thể giết hắn. Hơn nữa khi giam vào rồi không thể thả ra, cũng không ai có thể thăm tù. Giam vào Hồng Hoang Thiên Lao có nghĩa là tử vong. Chuyện như vậy chẳng khác giết chết hắn. Nếu như vậy cần gì phải tốn công sức giam hắn vào. Dứt khoát giết là xong. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi Thái Thanh Hoàng nắm giữ quyền thế ở cửu bí đạo thống, sau khi chân chính bước đến đỉnh cao độc tôn thiên hạ, bắt đầu dùng Hồng Hoang Thiên Lao giam giữ kẻ địch của mình. Trong suốt thời gian dài, hắn là nhốt vài kẻ địch của mình vào trong đó. Hơn nữa là nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao đều là kẻ địch mạnh nhất của Thái Thanh Hoàng, thậm chí còn mạnh hơn Thái Thanh Hoàng. Mọi người không biết vì sao hắn nhốt kẻ thù vào đây. Bởi hắn hoàn toàn có thể giết kẻ thù, nhưng hắn lại tốn rất nhiều tâm huyết bắt sống kẻ địch, sau đó nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao. Chương 3656, ông lão đốn củi. Có một vài lão tổ âm thầm suy đoán, Thái Thanh Hoàng nhốt kẻ thù của mình vào trong Hồng Hoang Thiên Lao không bởi hắn che tra tấn kẻ thù, mà để thăm dò có lẽ trong Hồng Hoang Thiên Lao có thứ hắn cần. Thực tế, từng có tiên hiền cùng chân đế của cửu bí đạo thống đoán rằng, trong thời đại xa xưa, bất kể thủy tổ cửu bí hay những lão tổ cổ tổ khác, họ đã dùng tới Hồng Hoang Thiên Lao không phải muốn nhốt một ai, chính xác hơn là dùng những người này thăm dò. Những người bị nhốt chỉ là đối tượng thử nghiệm. Vì vậy có người suy đoán rằng bên trong Hồng Hoang Thiên Lao có thứ ngay cả thủy tổ cửu bí cũng muốn có, chỉ là thủy tổ cửu bí cũng không thể lấy được. Người khác gặt hái không được thì để ta. Lý Thất Dạ nhìn Hồng Hoang Thiên Lao mỉm cười, xoay người vào trong cung điện đá. Cứ thế, hắn vào Hồng Hoang Sơn, dù là khách của Cửu Liên Sơn, nhưng Cửu Liên Sơn không phái bất cứ đệ tử tới hầu hạ. Thực tế, bất kể ai tới Cửu Liên Sơn làm khách cũng vậy. Ngộ Đạo cũng vậy, Cửu Liên Sơn đều không hầu hạ. Dù là Thái Thanh Hoàng đích thân giá lâm Cửu Liên Sơn, thì cũng không có đệ tử hầu hạ. Cửu Liên Sơn nhiều nhất là lập danh sách thôi. Những việc còn lại sao cũng được, vì vậy khi Thái Thanh Hoàng muốn ở lại Cửu Liên Sơn Ngộ Đạo, thì phải tự mang người hầu tới. Cửu Liên Sơn cơ bản là không phái đệ tử tới hầu hạ hắn. Không chỉ có Thái Thanh Hoàng bị đối xử như vậy, mà ngày trước kinh diễm vô song như Trịnh Đế đến Cửu Liên Sơn, thì Cửu Liên Sơn cũng là không phái đệ tử tới hầu hạ hắn. Trước giờ Cửu Liên Sơn luôn là thế, đây cũng chính là điểm độc đáo. Mặc dù như thế, trước giờ chưa từng ai giận dữ chuyện này. Thực tế trong ngàn vạn năm tới nay, không có nhiều người dám ngang ngược ở Cửu Liên Sơn, hay cả chân đế vô địch tới Cửu Liên Sơn cũng phải biết điều, không dám làm càn. Sau khi vào ở Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm có người hầu hạ hay không. Với hắn, dù có ăn gió nằm xương cũng không phải chuyện lớn lao. Sau khi vào ở Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Dạ không thăm dò Hồng Hoang Thiên Lao ngày, mà là ngồi ngày ngày ăn mây ngộ đạo. Hơn nữa, mỗi ngày khi mặt trời mọc, hắn là ngồi trên núi, ngồi đối diện Hồng Hoang Thiên Lao, tỏa nhập định. Thần du thái hư, đương nhiên, hắn đã tỏa nhập định không hề có thần quang, chẳng có tường thụy, không hề khác người thường đã tỏa. Nhưng mà bên trong mệnh cung của hắn, Thái Sơ Thụ xuất hiện, Tùng Tháp Đạo Quả cùng Tứ Tượng Đạo Quả no đủ thành thục, dường như có thể chín muồi bất cứ lúc nào. Mà lúc này Thái Sơ Thụ nở ra đóa hoa thứ ba, đóa hoa này lấp lánh ánh vàng, giống như được đúc từ hoàng kim, vô cùng thuần chất. Đóa hoa thứ ba nở rộ, Thái Sơ tràn trề, Thái Sơ Thụ phấn chấn như sinh thêm lần nữa. Thực tế, đóa đạo quả thứ ba cùng Thái Sơ Thụ cần có sức mạnh khổng lồ, trèo trống, bằng không không có cách nào trưởng thành. Đương nhiên chút sức mạnh này Lý Thất Dạ vẫn là có cung cấp nổi. Thái Sơ Thụ cần sức mạnh khổng lồ trèo trống, nhưng cũng mang tới Thái Sơ khí vô tận cho Lý Thất Dạ để hắn luyện hóa Thái Sơ khí thành của mình. Mỗi sợi Thái Sơ khí hòa trong máu thịt quán đều khiến máu thịt hắn trở nên khác với mọi người, trở nên càng ngày mạnh mẽ. Hắn ngày ngày nhập định ngộ đạo trên núi, vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ ai quấy rầy, như thể thiên địa vốn yên tĩnh như vậy. Dù sao thì Hồng Hoang Sơn cũng nằm ở cực nam Cửu Liên Sơn, là nơi hoang vắng nhất Cửu Liên Sơn. Chắc giờ ít người đặt chân tới nơi đây, đương nhiên là không ai tới quấy rầy hắn. Nhưng mà không phải chỉ mình hắn đối mặt với Hồng Hoang Thiên Lao nhập định ngộ đạo. Trừ hắn ra còn có một người ngồi đó đối mặt Hồng Hoang Thiên Lao đả tỏa nhập định. Người này là một ông lão mặc quần áo vải thô, quần áo trên người chuẩn kiểu tiểu phu, áo vải cột xây thân, bên hông có một cây búa. Cây búa này là búa bổ củi bình thường nhất thế gian, cả cây búa toàn màu rỉ sét, nhưng lưỡi búa được mài trắng sáng như tuyết, bổ củi rất tiện lợi. Khuôn mặt ông lão đầy vết nhăn, mặt mày úa vàng đen đúa, thế nhưng mà dường như màu vàng này đã được đánh bóng, vì vậy rất có xúc cảm. Cười như khuôn mặt già nua của hắn trải qua vô số sương gió đánh bóng, mỗi một nếp nhăn là trải qua thời gian lắng đọng. Đôi mắt ông lão này không hề có điểm xuất chúng, chỉ có thể nói đôi mắt của hắn rất trong suốt, trong vắt giống nước suối trong khe. Nhìn đôi mắt này rồi lại oi bức cách mấy người cũng cảm thấy mát mẻ. Mỗi ngày khi mặt trời chưa mọc lên, ông lão đã đi tới bên dưới chân núi Hồng Hoang Sơn, nhìn Hồng Hoang Thiên Lao từ xa, đà tỏa nhập định, đối mặt sát khí Hồng Hoang Thiên Lao phun ra, dường như hắn muốn nuốt những sát khí này vào trong bụng. Khi mặt trời lên, hắn thu công bắt đầu đốn củi dưới chân núi Hồng Hoang Sơn. Sau khi chém đầy cánh củi, thì tới trước mặt hồ, phía sau Hồng Hoang Sơn rửa mặt, sau đó gác cánh củi rời khỏi. Ta vẫn là phạm nhân không lên tiên lầu các. Khi ông lão này vác củi rời khỏi thì dẫn giọng hát sơn ca. Ánh nắng ban mai chiếu khắp dãy núi chập trùng, tiếng ca hùng hậu vang khắp núi non, hình ảnh tựa ngắt quãng trở thành vĩnh hằng. Một ông lão hàng ngày tới đây đả tọa, mỗi ngày chỉ chặt một cánh củi sau đó hát vang một khúc rồi rời khỏi, là tự nhiên như thế, tự tại như thế, tất cả như là một phần của chốn sơn giá này vậy. Thế vậy Lý Thế Dạ cười nhạt, lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp này, như thể đây là bức tranh thủy mặc, là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một hôm sau khi ông lão đả tọa xong thì lại bắt đầu đốn củi, Lý Thế Dạ cũng tỉnh dậy khỏi nhập định, ung dung đi ra vào rừng gặp ông lão đang đốn củi trong này. Chương 3567 Hồng Hoang Thiên Lao. Tiểu ca hôm nay thu công sớm nga. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Xạ, ông lão dừng tay lại chào hỏi Lý Thất Xạ. Xem ra ông lão biết Lý Thất Xạ ở trên Hồng Hoang Sơn chứ chưa từng quấy rầy hắn. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà thôi, Lý Thất Xạ cười đưa mắt nhìn cây búa trẻ củi của ông lão. Đây là cây búa trẻ củi rất bình thường, dường như được chế tạo bởi sắt phàm. Búa tốt, Lý Thất Xạ thuận miệng khen. Đồ nghề kiếm cơm, lão nhân cười. Ngày ngày đánh bóng, vì vậy sắc bén một chút, bổ củi rất lưu loát. Đánh bóng không chỉ là búa, Lý Thất Xạ lắc đầu cười, mà còn đánh bóng một viên đạo tâm. Ông đã vốn giờ búa bổ củi, nghe Lý Thất Xạ nói vậy thì dừng ngưng động tác bổ xuống, nhìn hắn ngạc nghe nói. Câu nói của tiểu ca đúng là kim ngôn ngọc ngữ. Thuận miệng mà thôi, Lý Thất Xạ cười túy ngồi xuống một gốc cây khô vô cùng ung dung. Ông nóc cảm thấy hứng thú, buông búa xuống, ngồi xuống vào một điếu thuốc hút một hơi nói. Một câu thuận miệng cả của tiểu ca là một chữ ngàn vàng. Ông lão ta tuy không biết nhiều chữ nhưng cũng biết đạo lý này. Nhưng người không gọi là biết, Lý Thất Xạ cười, nhưng người gọi là am hiểu sâu sắc. Có thể được tiểu ca khen như vậy, lão hán cảm thấy vinh hạnh. Ông lão rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở nhẹ phun ra vài vòng khói. Lý Thất Xạ mỉm cười, ông lão cũng cười theo, hai người giống như là bạn cũ. Lý Thất Xạ mỉm cười đi chậm trong rừng, không tiếp tục bắt chuyện với ông lão nữa. Hắn đi một hồi, tới trước hang lớn là lối vào của Hồng Hoang Thiên Lao. Từ đây nhìn vào trong hang, chỉ thấy động núi thẳng xuống lòng đất, sâu không đo được, đèn kín như mực, giống như cửa hang này có thể nối thẳng tới lối vào địa ngục. Nơi sâu nhất trong Hồng Hoang Thiên Lao đen kịt, không ai thấy rõ tình hình bên trong, dù mạnh mẽ cách mấy, dù có mở thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ sâu ở trong Hồng Hoang Thiên Lao. Trên thực tế trước mắt, trước giờ, không ai biết Hồng Hoang Thiên Lao ra sao cả. Đấy là nhà giam hay là gì khác, bởi họ bị nhốt trong đó thì không thể rời khỏi được. Vì vậy, Hồng Hoang Thiên Lao rốt cuộc ra sao tới giờ vẫn là còn bí ẩn. Lý Tất Dạ đứng ở cửa hang, khí tức sát phạt phả vào mặt hệt như gió cắt. Mỗi luồng sát khí là một cây đao sắc bén, như thể có thể chọc từng tấc thịt trên cơ thể con người. Lý Thất Dạ đứng ở cửa hàng, nhìn hồng hoang thiên ao sầu không thấy đáy, mặt hắn cò rụt. Ánh mắt như muốn xuyên thủng hắc ám, nhìn thẳng nơi sâu nhất của hồng hoang thiên lao. Sầu không thấy đáy, không ai biết sâu bao nhiêu, chứ khi tự mình vào một chuyến. Ngay lúc này bên cạnh có tiếng tặc lưới. Không biết từ lúc nào ông lão cũng ngồi trên nham thạch hút thuốc xoành xoạch. Lý Thất Dạ cười gật đầu. Đúng là sâu không thấy đáy. Cũng có lẽ là không có đáy, nên làm sao thấy được đáy. Nói xong, Lý Thất Dạ túy ngồi xuống nham thạch nhìn ông lão cười. Dùng sát khí đánh bóng cũng là cách hay. Cách của ta cũng chỉ là cách của người đần mà thôi. Ông lão hút thuốc xoành xoạch cười khan rung đùi nói. Cái thô lỗ như ta không có thiên phú, không có văn hóa, so với thiên tài thì không kịp hít khói. Nhưng ta lại thích tu luyện, ta cũng biết một đạo lý, chịu được khổ trong khổ mới có thể cầu đại viên mãn. Cũng là một đại đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Tu luyện kiểu này không phải luyện đạo hạnh mà luyện đạo tâm. Tiểu ca quá khen. Ông lão phun một vòng khói nói. Lão hắn không hiểu đạo lý lớn, chỉ nhắc nhở mình không thể dao động. Thế gian rất nhiều thứ có thể đánh bóng đạo tâm, nhân tính thế tục đều có thể thông. Lão hắn đây chỉ là dùng cách ngốc, đổi cách khác chỉ sợ rằng không có thu hoạch như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười đưa mắt nhìn cửa hang hồng hoang thiên ao nói chậm. Sát khí tuy rằng khiến người ta gặp khó khăn, nhưng nó cũng có cái lợi. Đúng vậy. Ông lão không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận gật đầu. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ban đầu lão hắn chỉ muốn đánh bóng đạo tâm, không ngờ có thu hoạch bất ngờ. Nếu nghiêm túc luận đại đạo, đây mới đúng là đường hoàng đại đạo. Lý Thất Dạ cười nói. Dùng tâm tìm Phật, thứ tìm được chính là Phật. Còn Phật hiệu chỉ là thu hoạch bất ngờ. Đấy chính là sự khác biệt giữa đạo và Pháp. Tiểu ca khóa khen. Ông lão lắc đầu mỉm cười nói. Lão hắn không thông minh như vậy, chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, cũng là trời ban phước. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn cửa hàng hồng hoàng thiên lao, mắt thâm thúy cuối cùng nói chậm. Đạo này có thể giúp người trưởng thọ, đánh bậy đánh bạ cũng được, có dự tính trước cũng được, đều là lựa chọn rất tốt. Ông đã trầm mặc dừng việc hút thuốc lại, sau hồi lâu mới là bắt đầu hút thuốc xoành xoạch, đầu thuốc sắp tắt rồi lại phát sáng. Đúng là thứ tốt. Cuối cùng ông lão nhả một vòng khói gật đầu nghiêm túc. Lão nhân có thể sống già đầu như vậy, nhờ phước của đạo này. Vì vậy Thái Thiên Hoàng mới thấy hứng thú với chỗ này. Lý Thất Dạ cười nhạt nói chậm. Thứ hắn mưu cầu không phải bảo vật, thứ hắn mưu cầu là trường thọ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cơ thể ông lão không khỏi run, sau đó chỉ hút thuốc xoành xoạch không nói. Trường thọ là đồ trường sinh thì quá tham lam. Sau hồi lâu, ông lão nhả một vòng khói thì thào. Lời nói ông lão hết sức có lý. Thái Thanh Hoàng tam thế sưng hoàng, có thể nói hắn là kỳ tích đế thống giới. Nếu muốn sống lâu hơn thì càng khó thêm khó. Muốn sống lâu hơn ở đế thống giới cơ bản là chuyện không thể, trừ khi đi vào tiên thống giới. Tiếc là Thái Thanh Hoàng lại không hiểu. Lý Thất Dạ mỉm cười nói chậm. Cứ biết đạo thống có mấy người hiểu được chứ. Chương 3658. Ông lão nhà một vòng khói thì thào. Dù ngộ được nhưng vẫn mưu cầu chiếm làm của riêng không dễ như nói miệng. Ở thời đại xa xưa từng có vô số tiền hiền hoặc cử biết đạo thống thử nghiệm. Ngay cả thủy tổ cũng từng thử nghiệm, vẫn không đạt được. Thái Thanh Hoàng muốn chiếm chỉ là người si nói mộng. Ông lão, người giá tầm thật. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nhưng mà quang ngươi vào chỉ là bánh bao đánh thịt chó mà thôi. Thái Thanh Hoàng đã từng nhốt vài cường địch vào hồng hoang tiên lao, hơn nữa là duy trì hành động này một thời gian rất dài, sau đó đành phải từ bỏ, không có nhốt cường địch vào hồng hoang tiên lao. Thái Thanh Hoàng chỉ là ném người dò đường mà thôi, ông lão nói, nhưng mà dù có quăng nhiều người cách mấy cũng không có hồi âm, không đáng kể, cuối cùng đành từ bỏ. Do người không đủ mạnh mà thôi, Lý Thất Dạ cười. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, ông lão không khỏi ngạc nhiên, sau đó nói. Khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, từng quang một nhóm cường địch vào trong đó, phần lớn là chân thần bất hủ, trong đó 5 người rất mạnh. Nói tới đây, ông lão nhìn hang hồng hoang thiên ao một lúc nói tiếp. 5 người này bất kể uy danh hay thực lực là không thua kém Thái Thanh Hoàng. Trong 5 người có một người mạnh hơn hẳn những người còn lại. Mạnh đến mức nào? Lý Thất Dạ cười. Ông lão nhìn cửa động nói, hắn là cự kình uy chấn đế thống giới. Ngày đó Thái Thanh Hoàng không phải đối thủ của hắn, từng thất bại dưới tay hắn. Sau này nếu không có cửu ngưng chân đế ra tay, sợ rằng Thái Thanh Hoàng khó mà đi tiếp. Cuối cùng cử biết đạo thống cùng một số thế gia liên thủ với nhau mới bắt sống hắn. Sau khi Thái Thanh Hoàng bắt hắn, nhốt hắn vào hồng hoang thế nào, tiếc đã vẫn như đá chìm biển rộng bạt âm vô tín. Hắn chính là một trong những bất hủ mạnh nhất đế thống giới, từng nổi tiếng ngang với Cổ Nhất Phi. Ở đế thống giới trừ Cổ Nhất Phi ra không ai có thể ngang hàng. Ông lão nói tới đây không khỏi cảm khái. Lúc này nếu có người nghe được chắc chắn chấn động. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng tam thế sừng hoàng, độc tôn thiên hạ, thực lực hắn đừng nói cử bí đạo thống mà gặp đế thống giới cũng ít ai ngang hàng. Thậm chí có người nói rằng trong những cường giả trí tôn ở đế thống giới, thực lực Thái Thanh Hoàng có thể xếp ba vị trí đầu. Giờ nói lại là Thái Thanh Hoàng không phải đối thủ của tên cường địch này, thậm chí dốc hết lực lượng đế thống giới mới bắt sống được hắn. Tên cường địch này thật đáng sợ. Nhưng tồn tại cường đại như vậy nhốt trong hồng hoang thế nào cũng là bạt âm vô tích, không thể sống sót rời hồng hoang thế nào, dường như đã chết không có chỗ chôn. Có thể thấy hồng hoang thế nào đáng sợ thế nào. Vẫn còn quá yếu. Lý Thất Xà cười thờ ơ nói, nếu qua một tên thủy tổ và có lẽ có chút hiệu quả, người khác chỉ là chịu chết, chỉ là dùng bánh bao đánh thịt chó, một đi không trở lại. Người Lý Thất Xà nói vậy, ông lão giật mình nhất thời không thể đáp lại. Thế gian này mấy người có thể bắt thủy tổ nhốt vào hồng hoang thiên nào chứ? Trừ bản thân thủy tổ ra, những người khác muốn bắt thủy tổ nhốt vào hồng hoang thiên nào còn khó hơn lên trời. Chả trách, ông lão rít một ngụm khói thuốc, nhả một vòng khói thì thào. Chả trách ngay cả thủy tổ cửu bí cũng không thể thành công. Những người còn lại chỉ là nằm mơ hão. Thời gian ngày xa xưa, thủy tổ cửu bí từng là thử thăm dò hồng hoang thiên nào, tiếc rằng không có thu hoạch. Bởi vì dù bản thân hắn là thủy tổ, hắn cũng không muốn đi vào. Dù sao một bước vào hồng hoang thế nào rồi, ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc ưu thế. Cho dù có thể sống sót rời khỏi, sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn. Chuyện trên thế gian là vốn khó vẹn toàn. Lý Thất Xà cười xoay người rời đi, quay về hồng hoang sơn. Khi nhìn hắn rời khỏi, ông lão ngắt đầu thuốc, cất điếu thuốc, vắt búa trẻ củi vào hông, xốc cánh củi đi xa ngoài núi. Mỗi ngày ông lão tới đều là đốn củi, đều là đưa củi tới tòa thành ngoài núi để bán, đổi chút gạo muối. Sau đó quay lại Cửu Liên Sơn. Cứ thế, ngày này sang ngày khác tựa như mãi mãi không đổi. Ta vốn là phàm nhân không lên tiên lầu các. Lúc này Cửu Liên Sơn lại vang tiếng hát hùng hậu của lão. Tiếng ca dường như trở thành tiết tấu vĩnh hằng của Cửu Liên Sơn. Dường như trong năm nữa, tiếng này vẫn là vang vọng trong Cửu Liên Sơn. Lý Thất Xà vào Cửu Liên Sơn không lâu, Cửu Liên Sơn bắt đầu náo nhiệt. Bắt đầu có một ít tù sĩ cửu bí đạo thống đi vào Cửu Liên Sơn. Dù trước giờ luôn có tù sĩ cửu bí đạo thống vào đi đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo, nhưng mà ngày thường người đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo đều đi một mình, thậm chí là một ngày chỉ có một hai người vào ở. Nhưng mà những ngày gần đây càng nhiều tu sĩ cửu bí đạo thống đến Cửu Liên Sơn, phần lớn còn là đệ tử trẻ tuổi. Chín hồ ở Cửu Liên Sơn sắp tới ngày đổi màu, thế càng ngày càng nhiều có tu sĩ đạo thống cửu bí đến Cửu Liên Sơn. Người đàn ông trùng niên dường mắt nhìn thì thào nói, Bạch Hạc đạo huynh, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Khi càng nhiều tu sĩ ở cửu bí đạo thống tới Cửu Liên Sơn, không ít đệ tử đại giáo gặp gỡ bạn cũ, chào hỏi lẫn nhau, bắt đầu tán chuyện cũ. Có một ít đệ tử cửu bí đạo thống không quen nhau, sau khi báo tên môn phái của mình thì từ từ quen thuộc, kết thành giao tình. Dù có không ít môn phái cửu bí đạo thống từng ma sát với nhau, nhưng mọi người đều là đệ tử cửu bí đạo thống mức độ nào đó, đều là người một nhà, vì vậy khi chưa có xung đột lợi ích, không ít đệ tử cửu bí đạo thống còn lại với nhau rất thân mật. Chương 3659 bắt đầu náo nhiệt. Chín hồ đổi màu, Bạch Hạc huynh cũng tới tìm ngộ đạo sao? Bạn cũng gặp nhau không khỏi nhiệt tình bắt chuyện. Tu sĩ trẻ tuổi gọi là Bạch Hạc huynh lắc đầu nói, ngộ hình quá để mắt ta, kỳ ngộ ở Cửu Liên Sơn nói dễ hơn làm thì khó, vạn nhất khó có một. Dù là vạn thế có một thì chăng nữa cũng không tới phiên ta. Lần này chín hồ đổi màu có quá nhiều cường giả thiên tài tới. Công chúa Bình Trì ra, tiên tử Tĩnh Liên Quan đều tới. Tin tức này Bạch Hạc huynh có tin cậy không? Nghe vậy tu sĩ gọi là Ngô huynh giật mình. Tin cậy, Bạch Hạc huynh tin tức linh thông nói, không dối ra gạt Ngô huynh. Lần này chín hồ đổi màu không chỉ công chúa Bình Trì Sa cùng tiên tử Tĩnh Liên Quan, ta nhận được tin nói rằng Đào Thánh cùng Trần Đế đều đích thân tới. Quan Hải Đao Thánh cùng bắt trận chân đế sao? Nghe tin này Ngô huynh giật mình cảm thấy sợ hãi. Không sai, là Quan Hải Đao Thánh cùng bắt trận chân đế. Bạch Hạc huynh trịnh trọng nói, lần này chiến hồ đổi màu sợ rằng Ngũ Cường đều tới, trừ Ngũ Cường ra, Đấu Thánh Vương triều cũng có người tới. Ngũ Cường cùng Đấu Thánh Vương triều chẳng phải là rằng có ở Quát Thương Thành sao? Ngô huynh giật mình nói, nghe nói các truyền thừa cùng các quân đoàn phái đại quân rằng có ở Quát Thương Thành, sao lại tới Cửu Liên Sơn? Trước đó ta còn nghe là bắt trận chân đế còn tự mình tọa trấn Quát Thương Thành. Tin tức người lạc hậu rồi. Bạch Hạc huynh nói, hôm nay binh mã các nơi đều tạm nghỉ, các thế lực lớn là tạm đạt thành thỏa thuận, đã chọn ra tân hoàng. Ngô huynh giật mình, lái chấp trưởng quyền binh cửu bi đạo thống. Đấu Thánh Vương triều mất lộc, thiên hạ xua đuổi. Từ khi tân hoàng rơi đài trở thành quân mất nước thì vô số môn phái truyền thừa giành quyền binh cửu bi đạo thống, ai ai cũng muốn thành hoàng đế. Tạm thời vẫn chưa, Bạch Hạc huynh lắc đầu nói, các truyền thừa lớn cùng nhau đạt thành thỏa thuận tạm thời gác chuyện tranh giành quyền binh, đồng thời Đấu Thánh Vương triều xét lại trình hợp, thậm chí có lời đồn rằng thánh các sẽ xuất thế. Côn trùng chằm chân đến chết còn giấy giụa. Nghe tin tức Ngô huynh giật mình thì thào, Thái Thanh Hoàng chết rồi, tân hoàng lưu vong, Đấu Thánh Vương triều còn có thể quật khởi, đúng là không tầm thường. Vì vậy sự kiện ở Cửu Liên Sơn lần này rất quan trọng. Bạch Hạc huynh nói nhỏ, nếu như có thể có kỳ ngộ chín hồ đổi màu, không chừng có thể đổi cách cục cửu bí đạo thống. Không khoa trương vậy chứ, nghe vậy Ngô huynh ngạc nhiên nói. Chín hồ đổi màu không phải lần đầu xảy ra, thậm chí mọi người có thể tay không ra về. Chín hồ đổi màu có thể thay đổi cách cục cửu bí đạo thống, chuyện này là quá gò ép rồi. Không gò ép gì hết, Bạch Hạc huynh nói. Trước đây không lâu, nơi chín hồ đổi màu cho ra bảo vật gì chỉ riêng, thế cuộc hôm nay của cửu bí đạo thống thôi, thì quá khứ không thể sánh. Ngày trước Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, dù chín hồ đổi màu hay không cũng không thể nhấc nổi bọt sóng. Giờ lại khác, đại thế cửu bí đạo thống cực kỳ mỏng manh, chỉ cần lóe một tia lửa có thể khiến cho tất cả môn phái truyền thừa chém giết lẫn nhau. Đến khi đó người cảm thấy có thể thay đổi kết cục của cửu bí đạo thống không? Nghe vậy Ngô huynh nhất thời mất lâu thời gian mới hoàn hồn thì thào, nói cũng phải, đại thế thiên hạ mỏng manh như thế, chỉ chờ một mồi lửa mà thôi, chín hồ đổi màu, nếu thật sự có bảo vật xuất thế, đúng là khiến mọi người liều mạng. Vô số môn phái truyền thừa cửu bí đạo thống đã cuốn vào trận kịch chiến. Nghĩ tới đây Ngô huynh sủng mình, ngày trước Thái Thanh Hoàng là nhất thống thiên hạ không ai dung chuyển, dù đã chín hồ có đổi màu, có xuất hiện bảo vật không tầm thường, mọi người chỉ là thuần túy tranh cướp mà thôi. Giờ đại thế đã loạn, một khi chín hồ đổi màu xuất hiện bảo vật thì các môn phái trong thiên hạ là tranh giành bảo vật mà cuốn vào trận chém giết. Khi càng nhiều đệ tử cửu bí đạo thống tới Cửu Liên Sơn thì Cửu Liên Sơn càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Ta cho các người một cái tin tức động trời, khi đã có không ít người tới Cửu Liên Sơn, một tu sĩ thần bí nói với đồng bọn mình rằng, tin tức động trời gì mà thần bí như vậy hả? Đồng bọn nhìn thấy hắn thần bí như vậy hời hợt nói. Tu sĩ nọ kéo áo đồng bọn nhìn bên cạnh không có ai nói nhỏ. Ta phát hiện ra một chuyện động trời. Chuyện động trời gì? Thế hắn cẩn thận đồng bọn giật mình. Ta nói người biết người tuyệt không nói cho người khác biết. Tu sĩ thấy người xung quanh không có người nói nhỏ. Ta phát hiện tân hoàng đang ở Cửu Liên Sơn. Thật hay giả? Vừa nghe vậy đồng bọn giật mình nhảy cửng người thất sắc gạo lớn. Xuyệt xuyệt xuyệt. Thế đồng bọn nhảy cửng, tu sĩ nọ giật mình lập tức kéo hắn lại, đưa tay đè chặt miệng hắn ra miệng, ra hiệu hắn nói nhỏ. Rất lâu sau đồng bọn hắn mới khiếp sợ ngạc nhiên nhìn tu sĩ nọ nói nhỏ. Người nhìn không lầm chứ, tân hoàng sao lại ở Cửu Liên Sơn? Chính xác 100%, tu sĩ nọ nói, khi ta ghi danh vào sơn môn liếc qua danh sách ghi danh, đúng lúc thấy tên tân hoàng, tuyệt đối không sai. Không thể nào, đồng bọn nửa tin nửa ngờ nói nhỏ, một số người đang tìm kiếm tân hoàng nhưng chưa thấy, hắn sao lại chạy tới Cửu Liên Sơn, có khi nào là giả mạo không? Quát Thương Thành bị công phá, một thời đại tan biến, lúc đó tân hoàng biến mất không tung tích, không biết là được ai cứu. Sau khi tân hoàng mất tích, rất nhiều người tìm kiếm, nhưng có lời đồn rằng, tuy nhiều lời đồn vẫn không có tin tức chính xác. Giờ tân hoàng đột nhiên xuất hiện ở Cửu Liên Sơn, hắn không giật mình nhảy cứng mới là lạ. Nếu như biết tân hoàng ở Cửu Liên Sơn thì đại quân bình chỉ ra vạn trận quốc cùng các môn phái truyền thừa sẽ áp sát nơi này. Chương 3660, Liễu Sơ Tỉnh. Giả mạo tân hoàng không phải chuyện đùa, đây là chuyện mất đầu. Tu sĩ lắc đầu nói nhỏ. Ai dám giả mạo chứ, không chứ không chỉ là đầu mình rơi xuống còn liên lụy người khác. Đồng bọn của anh nghĩ thấy cũng đúng, hiện nay rất nhiều người muốn dồn tân hoàng vào chỗ chết. Ai dám liều lĩnh giả mạo tân hoàng chứ, trừ khi thật có người chán sống. Mà ơi, vậy thì Cửu Liên Sơn không an toàn rồi. Đồng bọn hắn tỉnh táo run rẩy một hồi. Một khi binh chỉ thế gia vạn trận quốc phát hiện tân hoàng ở Cửu Liên Sơn, chẳng phải là có đại quân áp cảnh sao? Tới khi đó mà Cửu Liên Sơn thành chiến trường, ngọn lửa chiến tranh đã thiêu cháy khắp trời, chúng ta đã trở thành cá trong chậu khó mà giữ nổi mạng nhỏ. Sẽ không. Tù sĩ lắc đầu. Đừng quên nơi này là Cửu Liên Sơn, ai dám làm sằng bậy. Từ xưa tới nay chưa ai dám sằng bậy ở Cửu Liên Sơn hết. Thái Thanh Hoàng còn sống rất mạnh đúng không? Thế nhưng mà khi đi tới Cửu Liên Sơn thì cũng không có thù được lại từ Thái Độc Tôn thiên hạ sao? Cửu Liên Sơn không lường được. Ai dám đưa đại quân áp cảnh thổi lửa chiến tranh ở Cửu Liên Sơn là cử chỉ không sáng suốt. Một khi chọc giận Cửu Liên Sơn thì nào ai biết kết quả thế nào? Tù sĩ nọ phân tích đầu ra đấy vô cùng tinh tế. Nói cũng đúng. Đồng bọn của hắn trà tay có chút hứng thú nói. Tân hoàng ở ngay Cửu Liên Sơn, hắc, chúng ta không nhanh chân đi xem. Có gì đáng xem, còn không phải một tên rác rưởi sao? Tù sĩ nọ không hứng thú. Dù tân hoàng là rác rưởi nhưng hắn là tân hoàng, giá trị hắn không thể tưởng tượng. Đồng bọn hắn trà tay hưng phấn nói. Nếu chúng ta bắt cóc được tân hoàng áp tải về tông môn, không chừng là giàu to, không chừng chúng ta lập công lớn với tông môn. Người điên rồi, tu sĩ nọ tát hắn một cái nói. Hiện tại tân hoàng là một tổ ong vò vé, ai chọc vào là rước đến rất nhiều kẻ địch, làm không kéo là đưa đến tai ương ngập đầu. Tới khi đó mạng nhỏ tiêu đời, đâu ra mà lập công lớn chứ. Được rồi, vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội tốt tuột khỏi lòng bàn tay. Đồng bọn đành nói. Tuy hắn rất muốn bắt cóc tân hoàng nhưng mà cân nhắc thực lực đành là bỏ qua. Dù sang nghe càng nhiều đệ tử cứ biết đạo thống tới Cửu Bí Cửu Liên Ngộ Đạo. Thế nhưng Hồng Hoàng Sơn Xà Tít Tắp Cực Nam yên tĩnh y như cũ, không ai quấy rầy. Lý Thất Giả cũng chẳng có ai tới Hồng Hoàng Sơn, ngoại trừ do Hồng Hoàng Sơn quá hẻo lánh, cách trung tâm Cửu Liên Sơn quá xa, cũng là bởi vì Hồng Hoàng Sơn không thích hợp ở lại, không ai muốn ngày ngày bị sát khí thổi chúng. Đây hoàn toàn khác với chịu khổ nhưng không thu được lợi ích, chứ khi là có người sinh ra có máu chịu ngược. Thế nhưng mà diện tích của Cửu Liên Sơn thật quá rộng rãi, dãy Cửu Liên Sơn kéo dài vạn dặm, dù là 10 vạn đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới đây ngộ đạo, Cửu Liên Sơn vẫn hoang vắng y như cũ, vẫn khiến người ta thấy thừa thớt. Đương nhiên không ai quấy rầy Lý Thất Xa là một chuyện tốt. Hắn là ưa thích thanh tĩnh, tuy rằng không ai muốn ở lại Hồng Hoang Sơn, nhưng không có nghĩa là không ai đến Hồng Hoang Sơn. Một ngày sáng sớm có người đứng ra ngoài cửa điện mà Lý Thất Xạ ở. Két két tiếng cửa đá mở, Lý Thất Xạ dậy rất sớm, tòa định nhập nốt nhà sát khí. Nhưng hôm nay là cửa đã thấy một người đứng ngoài cửa. Người này im lặng đứng chờ, dường như là nàng chờ rất lâu. Người đứng ngoài cửa là một cô gái. Cô gái rất trẻ, một cô gái này có thể khiến cho mọi người sáng mắt. Mày như khói, mắt như sao, lông mi cong cong, linh động xinh xắn, khuôn mặt mịn màng nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật. Bất kể mũi ngọc nhô cao hay gò má đỏ tươi đầy đặn, hoặc là hai gò má ngọc, thứ nào cũng là tỷ lệ hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp như thế khiến cho người ta nhìn mãi không ngán. Diện mạo thiếu nữ mấy phần mềm mại của trẻ con, nhưng mà vóc người hết sức xinh đẹp, vết sải không thể giấu đi đôi gò cao ngất, cũng không thể giấu nổi bờ mông tròn trịa, khiến dáng người của nàng toát ra vẻ trưởng thành, giống như một cái trái ô mai đã chín mùi, muốn được người khác hái xuống ăn nó. Nhưng nàng lại có khuôn mặt thiên sứ, nét mặt trẻ con mềm mại, chiếm 7 phần khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy lòng dạ tươi mát, gột rửa tạp niệm trong lòng. Nhất là mái tóc đen xoa qua vai của nàng, khi mà gió đen thổi qua, chúng nó tung bay như là hơi nước, khiến nàng có mấy phần tươi mát xuất trần. Cô gái này giống như là một khối phỉ thúy trong thâm sơn u cốc, xanh trong mắt lạnh, khiến cho người ta tan chảy, khiến người ta cảm thấy mát ruột mát gan, khiến người ta không thể rời mắt. Cô gái đứng ngay cửa có hơi căng thẳng, bấu lấy góc áo, cúi thấp chóng vầng. Nhưng mà nàng vẫn là kiên nhẫn chờ đợi. Khi Lý Thất Xạ mở cửa, nàng lập tức ngước đầu nhìn. Lý Thất Xạ có hơi đề phòng, có hơi bất ngờ, không kịp đề phòng không khỏi lùi sau mấy bước, hơi căng thẳng mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Lý Thất Xạ dựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn cô gái nói, cô nương tìm ai? Cô gái đánh giá Lý Thất Xạ vài lần, sau đó nhanh chóng nhìn vào trong phòng, phát hiện ở đây trừ Lý Thất Xạ không còn ai. Ngươi là tân hoàng sao không? Ngài là bệ hạ sao? Cô gái có hơi sốt sáng gấp gáp hỏi. Hỏi tới đây nàng nắm chặt nắm đấm tự cổ vỗ chính mình. Lý Thất Xạ khoanh tay trước ngực cười. Ở cửu bí đạo thống, giống như hình như chỉ mình ta được gọi là tân hoàng. Đương nhiên nếu chưa có hoàng đế đăng cơ, ta là tân hoàng, ngươi nói. Nhưng mà cá nhân ta thích tên ta Lý Thất Xạ hơn là tân hoàng. Vậy thì đúng rồi. Ngài Lý Thất Xạ là người mình muốn tìm. Cô gái thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lý Thất Xạ đánh giá cô gái, ánh mắt hắn tùy tiện, không hề bởi nàng là con gái mà dè dặt. Hắn đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu cơ thể từ trong ra ngoài. Chương 3661, Liễu Sơ Tỉnh. Vì Lý Thất Xạ đánh giá cô gái lập tức căng thẳng sợ sẽ tới mức lùi mấy bước. Nghĩ tới danh tiếng bên ngoài của tân hoàng, tim nàng cảm thấy căng thẳng, hơn như bị con sói nhìn chằm chằm, có chút hối hận. Nhưng nghĩ đến vận mệnh mình, nàng hít một hơi sâu, siết tay cổ vũ chính mình. Người tìm ta có chuyện gì? Lý Thất Xạ thu ánh mắt cười tủm tỉm nhìn cô gái. Ta tên là Liễu Sơ Tình. Cô gái hít sâu nhìn Lý Thất Xạ chút xíu, không dám đối mặt, chỉ nói nhỏ. Không quen, Lý Thất Xạ mỉm cười lắc đầu nói. Nhưng không sao, con người ta rất dễ nói chuyện, nhất là đối với mỹ nữ xinh đẹp càng tình nguyện nói chuyện hơn ngày thường, nói chuyện tình cảm. Lý Thất Xạ nói vậy làm cho cô gái căng thẳng, bấu lấy góc áo theo bản năng lùi một bước. Nhưng nghĩ đến quyết định ban đầu, tiến tới một bước ngước đầu nhìn thẳng ánh mắt Lý Thất Xạ. Nhưng nàng không thể nào bằng được Lý Thất Xạ, nhìn một lát nàng cúi thấp bẩn chán, tài nóng dần. Lý Thất Xạ có vẻ kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa, mặt mỉm cười im lặng nhìn nàng. Lát sau cô gái hít sâu, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Lý Thất Xạ. Ta là công chúa của Lâm Hải Các, tới đây thực hiện ước định. Khi nói đến đoạn sau nàng có hơi căng thẳng, giọng nhỏ hơn không ít. Hả? Ta nhớ rồi. Lý Thất Xạ là vỗ trán bừng tỉnh nói. Ngươi là nha đầu đó đúng không? Là thiên kim huyết thống cao quý nhất Lâm Hải Các. Ta nghe Lâm lão đầu nhà các người có nhắc qua. Đúng vậy. Liễu Sơ Tình một mình đối mặt với Lý Thất Xạ có hơi căng thẳng, vội gật đầu như con gà mổ tóc, dáng vẻ có phần đáng yêu. Người đến thực hiện hôn ước à? Lý Thất Xạ cười. Ngày đó Thái Thanh Hoàng buộc Nam Chí Tôn làm xui, lão tổ Chí Tôn Lâm Hải Các gả cho đệ tử Thiên Vũ Tuyệt Thế cùng huyết thống cao quý nhất Lâm Hải Các cho Lý Thất Xạ. Nha đầu đó là Liễu Sơ Tình đang trước mặt, nhưng Lý Thất Xạ chẳng đặt chuyện này trong lòng. Đúng vậy. Liễu Sơ Tình vội gật đầu nhỏ giọng trả lời. Nói tới đây thì nàng nhìn Lý Thất Xạ một lát, không biết vì sao mà tai nàng nóng dần, vội rủ mắt. Dù sao người đàn ông trước mắt là người trở thành chồng mình, là người đàn ông làm bạn đời với mình. Cái tay đây nàng có vẻ căng thẳng cúi vầng trán, ngón tay bất giác bấu góc áo. Ngày đó Thái Thanh Hoàng buộc Nam Chí Tôn lão tổ ký hôn ước, thì rằng ký ước đàng hoàng, nhưng phần ký ước này đã trở nên vô giá trị, không khác dần là giấy lộn. Sau khi giang sơn sụp đổ thì ký ức chẳng còn ràng buộc gì cả. Đến hôm nay tấm ký ức cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Người trong cuộc hoàn toàn có thể không thực hiện hôn ước. Theo môn phái của họ thấy, dù là họ không có thực hiện môn hôn ước thì một tên mất nước như tân hoàng cũng không thể làm gì được. Thế nhưng hôn ước là do lão tổ Chí Tôn đặt ra. Thân là lão tổ Chí Tôn là chân thần bất hủ mạnh nhất cửu bí đạo thống hiện nay, họ không thể nuốt lời lại để lại nhược điểm cho thế nhân. Cũng vì vậy mà gia chủ Bình Chỉ Thế Gia mới là trục lợi gả Bình Chỉ Ánh Kiếm thay Bình Chỉ Hàm Ngọc. Thân là lão tổ Chí Tôn bất kể, Bình Chỉ Thế Gia hay tứ cường còn lại là không tiện thay đổi hôn ước. Cũng giống Phong Thần ban đầu là dù không muốn nhưng chưa từng có ý định thay đổi hôn ước. Thân là lão tổ Chí Tôn, hắn là không có mặt mũi ép Lý Thất Xạ tử hôn. Thế nhưng là người trẻ tuổi nhất là người trong cuộc, các nàng là không kiêng kỵ như vậy. Dù sao đây là chuyện liên quan đến vận mệnh cả đời các nàng. Hơn nữa tân hoàng ác danh lan xa, các nàng sao đánh giá có thể gả cho một tên hôn quân như thế. cũng vì vậy mới có là Phi Hòa Thánh Nữ lụi hôn. Giờ thân là công chúa Lâm Hải Các, nhưng Liễu Sơ Tình lại tới đây thực hiện hôn ước Lâm Hải Các, chuyện này đúng là khiến người ta thấy bất ngờ. Ta Lâm Hải Các của ta nói được làm được. Liễu Sơ Tình có hơi sốt sáng, hít thở thật sâu, ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dạ, không biết dũng khí đầu mà nhìn thẳng Lý Thất Xạ. Dù là lão tổ Lâm Hải Các chưa từng tỏ thái độ về chuyện này, nhưng phần lớn thực tế lão tổ Lâm Hải Các là phản đối, cả trưởng môn nhân cũng không tán thành hôn sự, không thực hiện hôn ước. Theo Lâm Hải Các thấy, giờ tân hoàng là quân mất nước, trở thành chó mất chủ, hắn có thể giữ tính mạng là một loại ban ân. Tới nước này mà muốn cưới công chúa Lâm Hải Các là chuyện viển vông. Nhưng Liễu Sơ Tình lại cố chấp thực hiện hôn ước, trừ để lão tổ tông mình không thất tín với người ngoài, còn để Lâm Hải Các không thất tín với người trong thiên hạ. Đây là chuyện nàng phải làm. Số nước này là do lão tổ tông đặt ra, nhưng chuyện hệ trọng Lâm Hải Các, đến khi hôn ước được quyết định thì vận mạng nàng được quyết định. Đây là hứa hẹn của Lâm Hải Các cùng với hoàng thất, không phải trò đùa, bằng không sẽ thất tín. Huống chi người trong thiên hạ đều biết đến hôn ước, như vậy cũng có nghĩa nàng là người của tân hoàng, là vận mệnh nàng. Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, nàng biết mình phải gả cho tân hoàng, không muốn thay đổi mà là thuận theo thích ứng nó. Vậy còn người Lý Thất Xạ cười nhìn Liễu Sơ Tình, mắt hắn nhìn thẳng Lý Thất Xạ rủ xuống, nàng nói nhỏ: làm người không thể không giữ lời, hôn ước bày ra ta phải thực hiện nó. Nhưng hôn ước này không phải do người quyết định. Lý Thất Xạ cười sờ cằm nói: Ta biết. Liễu Sơ Tình gật đầu nói: nhưng mà Lâm Hải Các nuôi dưỡng ta, lão tổ tông đổ nhiều tâm huyết trên người ta, khi tới lúc ta cần gì đó làm cho tổ tông, tông môn, ta sẽ làm. Nếu lão tổ tông quyết định hôn ước như vậy, ta không khiến lão tổ phải thất tín. Chương 3662: Có nữ Sơ Tình. Không sai, thời đại này người tuân thủ lời hứa đúng là không nhiều, nhất là tuân thủ lời hứa với kẻ yếu. Lý Thất Xạ vỗ tay cười. Liễu Sơ Tình cúi thấp trán không nói gì. Thực tế Lâm Hải Các không có mấy người ủng hộ nàng tuân thủ hôn ước. Theo Lâm Hải Các, nàng gả cho tân hoàng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, lãng phí một tài năng Lâm Hải Các. Nhưng Liễu Sơ Tình vẫn tới đây thực hiện hôn ước, đây là quyết định lén lút của nàng. Nàng không muốn lão tổ tông môn phái phải khó xử, vì vậy nàng là chạy tới nơi này. Đã người muốn thực hiện hôn ước, người định làm gì? Lý Thất Xạ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, cô gái ngẩng đầu nhìn hắn thật nhanh rủ mắt nói: gà gà theo gà gà, chó theo chó. Nói tới đây giọng nàng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhỏ giống tiếng uế kêu. Sau khi nói xong câu này, nàng thấy lỗ tai mình nóng dần, nhưng nàng là nói ra lời muốn nói. Gà gà theo gà gà, chó theo chó, nói hay lắm. Lý Thất Xạ gật đầu khen: ta thích cô bé như vậy lắm, được rồi, vào trong đi. Lý Thất Xạ nói vậy, Liễu Sơ Tình thoát tim có hơi sốt sáng, nghĩ tới ngày tháng sau này còn dài, nàng tiếp tục tự cổ vũ mình. Lúc này Lý Thất Xạ vào cung điện đá, Liễu Sơ Tình đứng bên ngoài tự cổ vũ mình, cuối cùng là đi theo vào. Nhưng mà khi vào cung điện đá, lòng nàng hơi căng thẳng, bởi Hồng Hoang Sơn tuy rộng lớn, cung điện đá tuy rộng, nhưng mà chỉ hai người họ, trừ họ ra không còn ai hết. Mặt khác, Liễu Sơ Tình từng nghe không ít tiếng xấu về Lý Thất Xạ. Người trong thiên hạ đều biết tân hoàng hoang dâm vô độ, ở nơi rừng núi hoang vắng thế này, nếu hắn thực sự làm chuyện đó với nàng, vậy phải biết làm sao bây giờ. Nhất thời Liễu Sơ Tình có hơi chùn chân, dù sao nàng là con gái là hoàng hoa khê cúc, chưa từng trải qua nhiều chuyện, nàng có thể không sợ sao? Nhưng Liễu Sơ Tình lại lén lút cổ vũ mình, dù sao nàng với Lý Thất Xạ cũng có hôn ước, hai người đã có danh phận, dù Lý Thất Xạ làm một số chuyện thì cũng là chuyện đương nhiên phải làm. Nghĩ tới đây nàng thấp thỏm vừa sợ sệt, lại không chùn bước, nàng không muốn thất tín với người ta. Cuối cùng hít sâu một hơi theo sát lưng Lý Thất Xạ, dù lòng thấp thỏm bất an, nhưng nàng kiên trì đi tiếp, từ từ thích ứng, từ từ thay đổi. Đi vào cung điện đá, Lý Thất Xạ ngồi trên ghế đại sư cười: nếu người muốn làm thê tử ta, phải học cách hầu hạ ta. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, hầu hạ ta rửa mặt đi. Lý Thất Xạ nói vậy, Liễu Sơ Tình sững sờ vội hoàn hồn nói nhỏ: ta biết rồi. Sau đó đã bắt đầu bộn rộn chuẩn bị đồ rửa mặt cho Lý Thất Xạ. Nếu sơ tình là công chúa Lâm Hải Các, dù là chưa tới nỗi áo mặc tận tay cơm đút tận miệng, nhưng mà khi còn ở Lâm Hải Các nàng chưa từng làm chuyện dơ bẩn, càng nói tới chuyện hầu hạ người khác. Dù sao nàng có xuất thân cao quý, có huyết thống cao quý, hay là công chúa của Lâm Hải Các, ngày thường không cần người khác hầu hạ đã tốt lắm rồi, cần gì phải hầu hạ người khác cơ chứ. Dù khi Liễu Sơ Tình làm những chuyện này thấp kém, rất sớt mẻ, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện. Lúc này Liễu Sơ Tình bận rộn như một cô dâu nhỏ, Lý Thất Dạ ngồi xem nàng bận rộn như con quay, giống thưởng thức một cảnh đẹp hiếm thấy. Lâu sau Liễu Sơ Tình cũng chuẩn bị xong đồ vật rửa mặt, nàng mua một chậu nước ấm tới trước mặt Lý Thất Dạ. Bắt đầu đi. Lý Thất Dạ ngồi im không nhúc nhích, hời hợt nói. Liễu Sơ Tình ngạc nhiên cho rằng mình chuẩn bị đồ cho Lý Thất Dạ là xong, không ngờ còn phải rửa mặt cho hắn. Nàng trở thấy không kịp, thân là công chúa Lâm Hải Các, nàng thực chưa từng hầu hạ ai như vậy hết. Cuối cùng nàng hít sâu để lòng mình thoải mái hơn, dù sao đây là phu quân của mình, là nam nhân của mình, sau này nàng phải theo hắn cả đời. Cuối cùng Liễu Sơ Tình vẫn rửa mặt cho hắn, dù là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác, động tác rất khờ khạo, vừa không vừa lòng người khác, nhưng động tác nàng dịu dàng giống cô vợ nhỏ hiền lành nghe lời. Sau khi Liễu Sơ Tình rửa mặt cho Lý Thất Dạ xong, Lý Thất Dạ cười nhẹ nâng cằm xinh xắn của nàng. Người muốn làm gì? Liễu Sơ Tình bị động tác bất ngờ của Lý Thất Dạ hù sợ kinh hoàng như con nai con, nhất là danh tiếng hắn vốn xấu, tên tuổi hoang dâm vô độ quán là truyền từ khắp cửu ít đạo thống, huống chi còn lời đồn rằng ở đế đô hắn truyền cướp đoạt con gái nhà lành. Vì vậy Liễu Sơ Tình rất căng thẳng, nói chuyện cũng cả lăm. Người nói xem chúng ta cô nam quả nữ có thể làm gì? Lý Thất Dạ híp mắt cười, sáng vậy lúc này quán trong mắt người khác là háo sắc, muốn bị ổi bao nhiêu có bị ổi bấy nhiêu. Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình kiếp sợ không khỏi lùi một bước, mặt thay đổi sốt sang nói, người đừng nên như vậy. Vì quá căng thẳng nàng quên rằng Tân Hoàng là một người có đạo hạnh nồng cạn, còn nàng thì là cường giả trẻ tuổi số 1 số 2 ở Lâm Hải Các. Vậy người nói ta phải thế nào? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn nàng ta. Liễu Sơ Tình mở miệng nói nhưng nửa ngày cũng không ra lời. Lý Thất Dạ nói, chúng ta là người có hôn ước, ngươi là người của ta, nói xem có hay không chúng ta phát sinh vài chuyện là lẽ đương nhiên. Liễu Sơ Tình mở miệng muốn nói nhưng lại không thể ra một chữ. Họ là vợ chồng sớm muộn gì cũng làm chuyện đó, nhưng dù sao Lý Thất Dạ là hoàng, Lý Thất Dạ cũng phải biết nàng là hoàng hoa quê nữ, chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ, vì vậy nàng im lặng thật lâu. Người đừng có làm vậy được không? Cuối cùng Liễu Sơ Tình nói nhỏ, đừng như vậy là sao? Chương 3663, mỹ nhân trong lòng. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Liễu Sơ Tình nói, người muốn nói chuyện ấy hay là chuyện gì nữa? Liễu Sơ Tình cúi thấp trán, góc áo bấu víu, có vẻ căng thẳng do sự hồi lâu, cuối cùng chẳng biết lấy là dũng khí nói nhỏ, chính là mấy chuyện hoàng đường ấy, người có thể thay đổi một chút không? Nói vậy người muốn cải tạo ta? Lý Thất Dạ cười đậm nhìn Liễu Sơ Tình. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn nghiêm túc nói, ta không hy vọng ngươi là loại người như thế, dù sao chúng ta là phu thê, tương lai chúng ta còn một quãng đường dài cần đi. Đạo hạnh ngươi có hơi thấp nhưng không sao, dù sao không phải ai cũng có thể trở thành cường giả. Nhưng ta không muốn có người cười nhạo ta, cười nhạo trượng phu ta là một người hoang đường. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi thay đổi, làm một số chuyện con người hoang đường, con người đường đường chính chính, mà không cần phải làm tên hoàng đế hoang đường. Chuyện khác không sao hết. Liễu Sơ Tình hồi hộp kỳ cầu này nói ra có hơi cả lăm, nhưng nàng nói nghiêm túc hết câu, đây là tiếng lòng chân thành của nàng. Theo Liễu Sơ Tình, nếu như hôn ước đã định rồi thì coi như số mệnh an bài, dù khả năng Lý Thất Dạ hơi kém, đạo hạnh hơi cạn, dù sao cũng chẳng sao, nàng chấp nhận hết. Nhưng nàng không hy vọng rằng phu quân mình là một tên đàn ông hoang đường háo sắc, và nàng không thể thay đổi được cuộc hôn nhân này, vì vậy càng muốn thử đổi Lý Thất Dạ. Vậy sao, người muốn cải tạo ta sao? Lý Thất Dạ nói nghiêm túc. Ta chỉ hy vọng rằng có thể làm người, có thể làm người một cách đường đường chính chính. Ta nghĩ rằng người làm được. Liễu Sơ Tình hồi hộp nhưng nàng vẫn cố lấy can đảm nói ra câu này. Có chút đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu. Liễu Sơ Tình rất nghiêm túc, dù sao đây cũng là phu quân của nàng. Nàng là một người đơn giản, cũng không biết giấu tâm sự, vì vậy nàng không nhịn được bộc lộ tiếng lòng. Nàng tìm tới Lý Thất Dạ không phải chỉ vì thực hiện hôn ước, mà nàng còn muốn thay đổi con người này. nhìn trong mắt trong vắt của Liễu Sơ Tình, Lý Thất Gia cười đậm nói: nếu ta không hối cải, ta vẫn là hồn quân hoàng dâm vô độ, ta vẫn là đống bùn nhão không chết nổi tường, ngươi làm gì? Lý Thất Gia nói vậy, Liễu Sơ Tình mở miệng nhưng lại không biết nói gì, trầm mặc cuối cùng cúi trán thấp giọng nói: ta sẽ cố gắng. Nhưng cô gái ngây thơ gần trước mặt Lý Thất Gia cười thấy hết sức thú vị cười. Một người phụ nữ muốn khiến đàn ông thay đổi, trước tiên cần thu hút được người đàn ông này. Vậy ngươi muốn thay đổi ta, cần phải có cách buộc chặt ta. Nói tới đây, Lý Thất Gia dừng một lát, nháy mắt khiêu khích. Ví như con người ta háo sắc tới mỹ nữ là mắt sáng. Nếu ngươi muốn ta không háo sắc, sợ rằng rất khó. Không phủ nhận rằng dung mạo người đẹp, nhưng mà ngươi muốn ta kiềm chế mình, phải hầu hạ ta thật tốt. Chẳng hạn như lên giường, nếu thật sự có thể khiến ta lên giường mà quên mất đường về, không chừng có thể buộc chặt được ta. Ngươi nói xem, ngươi có phải lên giường cố gắng biểu hiện cho hết võ nghệ của mình một hồi không? Lý Thất Gia cười khẽ, giọng mấy phần tà khí. Ngươi. Liễu Sơ Tình lập tức đỏ mặt, mặt nửa vừa trắng vừa nóng rát, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thất Gia có chút não sầu nói: sao ngươi lại như vậy? Nói tên này nàng mắc cỡ không nói nữa. Dù sao Liễu Sơ Tình còn là hoàng hoa khuê nữ, vốn thẹn thùng, nghe xong câu đó thì hận trên đất không có lỗ nào chui vào, mắc cỡ không dám gặp ai. Liễu Sơ Tình vừa thẹn vừa giận, không ngờ Lý Thất Gia nói thẳng tuột như vậy. Sao không thể? Lý Thất Gia cười: đừng quên rằng nếu ngươi đồng ý thực hiện hôn ước chúng ta, ngươi với ta chính thức là phu thê lên giường hoàn ái với nhau, không phải chuyện bình thường sao? Có gì phải che đậy không cho người khác biết? Ta Liễu Sơ Tình muốn nói nhưng mà nửa ngày nói không ra lời. Nàng dù sao là trẻ người non dạ, sao có thể là đối thủ của Lý Thất Gia chứ? Nếu là vậy, có ai không nên hầu hạ ta rồi không? Lý Thất Gia cười khẽ: ta biết rồi. Cuối cùng Liễu Sơ Tình không nói gì nữa, bị Lý Thất Gia thuyết phục, thở dài cúi đầu có chút ủ rũ. Tốt rồi, đến đây đi. Lý Thất Gia vẫy tay với Liễu Sơ Tình cười. Nghe vậy, Liễu Sơ Tình sợ hết hồn, theo bản năng lùi mấy bước muốn duy trì khoảng cách với hắn. Nàng thấy sợ hãi, dù sao nàng còn là hoàng hoa khuê nữ, thái độ này làm ta đau lòng. Tốt xấu gì chúng ta là phu thê, chẳng lẽ ta lại là quái thú ăn thịt người sao? Lý Thất Gia cười đậm. Liễu Sơ Tình cứng ngắc tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Dù trước khi tới đây nàng từng nghĩ đến đủ loại khả năng, thậm chí chuyện đó cũng tưởng tượng rồi. Dù sao với nàng, để thực hiện hôn ước họ là phu thê, nhưng mà chuyện đó đến quá nhanh. Lần đầu gặp mặt mà muốn người ta làm chuyện đó thật khiến nàng giật mình trở tay không kịp. Nhất thời Liễu Sơ Tình trở tay không kịp, bắt đầu hoảng hốt sốt sáng. Qua đây nào! Lý Thất Gia vẫy tay cười. Cuối cùng nàng hít sâu, siết chặt nắm đấm cổ vũ mình. Lý Thất Gia nói không sai, họ là phu thê, chuyện này là cuối cùng cũng xảy ra thôi. Lúc này ra đầu Liễu Sơ Tình tê dần, nhưng mà không thể không nhắm mắt, từng bước tiến gần Lý Thất Gia. Nàng bước từng bước tới gần hắn, giống như là đi hết một thế kỷ. Hơn nữa cách Lý Thất Gia rất gần thì nàng lại là sốt sáng, chân vắt run. Khi đứng trước mặt Lý Thất Gia, cách Lý Thất Gia trong gang tấc, Liễu Sơ Tình mơ hồ cảm nhận hơi thở hắn, hơi thở nóng hổi mà hắn thở vào trên cơ thể nàng, khiến cơ thể nàng tê dại, cơ thể không có chút sức lực nào cả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.